Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Trốn. Hạ Thương mang lôi điện nhìn qua so Bạch Vũ Triết bình thường phát động công kích thời điểm muốn ít. Nhưng đây là bị thần khí tăng phúc ngưng tụ sau đó hiệu quả. Uy lực của nó kỳ thật muốn so thường ngày mạnh một mảng lớn. Giống, Thủy Vân Sư gầm lên giận dữ. Lập tức trước người ngưng kết thành một mảnh vô cùng ngưng thực màn nước. Ngăn trở kia một đạo thương mang. Rầm rầm, chỉ một thoáng. Màn nước cũng không có trèo trống. Trực tiếp liền hóa thành bọt nước tản mát ra. Trong đó còn có một tia lôi điện tàn phá bừa bãi. Đối Thủy Vân Sư cũng tạo thành một chút ảnh hưởng. Trên người lông tóc nhìn qua có chút lộn xộn. Không còn giống phía trước kia bóng loáng mỹ lệ. Thủy Vân Sư có chút một do dự sau đó. Thế mà quay người nhanh chóng phóng lên tận trời. Xa xa bay đi. Cũng không tiếp tục cùng Bạch Vũ Triết phân cao thấp. Tại Bạch Vũ Triết xuất ra thanh hồng thương thời điểm, nó liền cảm giác được chính mình khắp nơi bị quản chế. Mặc dù tại trên thực lực tựa hồ y nguyên còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết không ít. Có thể thần khí uy lực thực tế quá khủng bố. Nó sợ tái chiến đấu tiếp. Tử vong sợ rằng sẽ là chính mình. Nhìn xem đã đào tẩu Thủy Vân Sư. Bạch Vũ Triết cũng không có đi truy, bởi vì hắn căn bản là đuổi không kịp. Thanh hồng thương cường đại hơn nữa, đó cũng là công kích loại thần khí. Đối với hắn tốc độ tăng lên cũng không nhiều, làm sao có thể đuổi được cửu phẩm hung thú. Tựa như hắn mặc vào sinh linh chiến giáp đồng dạng, đối với hắn thực lực bản thân đúng là có một bộ phận tăng cường. Mặc kệ là nguyên lực vận dụng, vẫn là tự thân lực lượng, đều so lúc bình thường mạnh hơn một chút. Có thể tăng phúc cũng không phải là mạnh như vậy. Thanh hồng thương tăng phúc muốn hơi nhiều chút, nhưng hoàn toàn không đủ để hắn đuổi kịp Thủy Vân Sư, thậm chí là kém xa. Cho nên đối mặt loại tình huống này, Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào, chỉ có thể là đem hai kiện thần khí đều thu vào, tiếp tục đi đường. Cửu phẩm hung thú thi thể rất chân quý, tuyệt đối coi là thiên tài địa bảo cấp bậc, có thể Bạch Vũ Triết trước mắt không giải quyết được. Nhân gia muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, căn bản không làm gì được. Bất quá, hắn đối với thanh hồng thương uy lực ngược lại là thật rất hài lòng. Một thương nơi tay, thực lực kia là tăng cường một mảng lớn, thậm chí hắn cảm giác một lần không chỉ. Cái này cũng còn không có thi triển thanh hồng thương tự mang tuyệt chiêu đâu. Hết thảy hai đại tuyệt chiêu, hắn bây giờ có thể thi triển một chiêu. Về phần đằng sau một chiêu kia, vậy liền cần cảnh giới của hắn làm ra không ít đột phá mới có thể thi triển. Hơn một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết rốt cục tiến vào thiên thần sơn mạch trung tầng. Đến nơi này sau đó, hắn liền không cần nhiều như vậy cẩn thận, tối đa cũng liền có thể xuất hiện bát phẩm hung thú mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có quá bất cẩn. Dù sao hơn một năm trước đó, tại thiên thần sơn mạch xuất hiện nhiều như vậy tà giáo võ giả, trong đó thánh khung cảnh đều không ít, khẳng định không phải tới du ngoạn. Trước mắt cụ thể là tình huống như thế nào, hắn hoàn toàn còn không rõ ràng lắm. Một đường ra ngoài, trong thời gian ngắn Bạch Vũ Triết cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Có lẽ là thời gian đã qua rất lâu, cho nên nhìn không thấy manh mối gì. Cũng hoặc là kế hoạch của bọn hắn cũng không có ảnh hưởng đến bên này. Hơn nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Triết đã đến thiên thần sơn mạch biên giới. Qua một ngày nữa tả hữu liền có thể đi ra ngoài. Lúc này, hắn xuất ra thông tin trận bàn, đầu tiên dự định liên lạc một chút Lâm Hinh Vân nhìn xem, muốn tìm hiểu một chút thông thiên tháp bây giờ tình huống. Trận bàn rất nhanh liền kết nối thành công, nhưng đối phương nhưng không có đáp lại, cái này lộ ra có chút dị thường, bởi vì coi như Lâm Hinh Vân đang bế quan, nếu như là thông tin trận bàn vang động, nàng khẳng định cũng sẽ lấy trước ra kiểm tra một chút. Có thể sử dụng thông tin trận bàn liên hệ nàng người. Trừ sư phụ nàng Độc Cô Tư Ngữ bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Vũ Triết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN